Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 924. Chương 924. Tìm được vấn đề. Converter Dung Kiều cảm ơn Chây Muốp 02 và Tu Tai Thiền Hà đã tặng nguyệt phiếu. Ha ha. Đây không phải là Trần tổng sao? Làm sao không có ở đây Thường Xuân Phát Tài chạy nơi này tới? Vạn Phong sẽ không bởi vì Trần Đạo tại chỗ cũng không châm chọc Trần Thiên Truy. Thằng nhóc ăn hai ngày cơm no liền dám ở trước mặt lão tử nhảy nhót. Tiểu Vạn, ngươi tới đúng dịp, ngươi thật tốt giáo dục một chút cái này thứ không ra gì. Trần Đạo nói xong, xoay người đi lên lầu. Hắn đây là đẩy trách nhiệm, nhi tử là hắn ta bằng gì giúp ngươi giáo dục. Trần Thiên Truy vẻ mặt đưa đám. Phong ca, ta sai rồi, ta không nên không nghe ngươi nói. Như thế nói quân tử lan xong đời. Ca, ta đến bây giờ vậy không hiểu rõ. Tại sao nói xong cũng xong rồi. Ở giữa ngay cả một chậm sông lên cũng không có. Thường Xuân chánh phủ thành phố công khai hoạt động một loạt chính sách. Ngày thứ hai thị trường liền toàn diện sụp đổ. Ngươi không thấy nha. Vậy giá cả giống như nhảy cầu như nhau rơi xuống. Mấy vạn nguyên tốn mấy giờ liền rớt đến mấy trăm nguyên còn không ai muốn. Ban đầu nói cho ngươi. Không tin, lúc này bị thực tế đánh mặt không phải. Bây giờ nói lời này còn có ý nghĩa gì? Thế giới này khó khăn nhất mua chính là thuốc hối hận. Có hay không đem quần cụt cũng bồi đi vào. Vậy cũng được không có. Từ Lâm ngày tốt báo lần đầu tiên bước lên một thiên văn chương bắt đầu. Ta cũng cảm giác hình thức không ổn. Lúc này mới nhớ tới ngươi cảnh cáo ta mà nói. Ta lập tức khẩn cấp tiến hành xử lý. Dầu gì bắt một nửa tiền vốn trở về. Nếu như lại cho ta 4-5 ngày ta liền toàn bắt trở lại. Coi như thằng nhóc ngươi cơ trí. Không đặc biệt cũng bồi đi vào. Như thế nói bên trong tay ngươi còn có mấy trăm ngàn. Trần Thiên Truy gật đầu. Ít nhất không cần đi xin cơm. Sau này chuẩn bị làm chút gì? Giống như Trần Thiên Truy loại này đi qua tài sản người giàu đột ngột ngươi lại để cho hắn quay. Đầu làm một ngày được lợi 30-20 mua bán nhỏ căn bản không có thể. Bọn họ lòng đã lớn. Tiểu Lai tiểu đi đồ đã không vào pháp nhãn. Phỏng đoán hắn trong lòng bây giờ muốn phải trả là được lợi đồng tiền được lợi lớn tiền. Vạn Phong vậy không đoán ra hắn tương lai biết làm gì. Ta chính là tới hỏi hỏi ca ngươi xem ta làm chút gì. Hỏi ta, cái này dễ thôi nha. Xưởng chúng ta đang thu nhận công nhân. Ngươi đi theo lão tử ngươi thật tốt học một ít nghề. Đến lúc đó ở trong xưởng đi làm. Một tháng ta cho ngươi lái cái 180 như thế nào? Phỏng đoán cái này so với giết hắn còn khó chịu hơn. Đi làm, Trần Thiên Truy một mặt khổ qua. Thời kỳ tột cùng hắn một ngày được lợi hơn 10.000 đồng tiền. Bây giờ để cho hắn một ngày được lợi 3-4 đồng tiền. Hắn thả ở nhà ngồi đem trong tay tiền gửi ngân hàng bên trong lấy lời. Trần Thiên Truy không trả lời dĩ nhiên là không muốn. Coi thường, hoa hậu nơi này tất cả công xưởng nhưng mà có mấy ngàn tên công nhân. Mỗi một tháng bất quá 5-60 đồng tiền, người ta không phải làm rất khá tốt. Làm sao đến ngươi thì không được. Ta cảm thấy ngươi bây giờ cần tĩnh hạ tâm lai. Tới trước lò ngói rời hai ngày gạch bình tĩnh nói sau. Khiêng gạch, cái này còn không như đến công xưởng đi làm chứ. Ta bây giờ không thời gian gọi ngươi. Người trước đi chung quanh một chút bình phục một chút tâm tình. Ta muốn cùng lão tử ngươi trò chuyện một chút. Chờ ta làm xong chuyện sẽ kêu ngươi. Vạn Phong đem Trần Thiên Truy đuổi đi. Đi tới lầu 2. Có thể là và nhi lại tại tốt nguyên nhân. Trần Đạo tâm tình không tệ. Đang cười ha hả và mấy cái sư phụ xem bản vẽ. Thấy Vạn Phong đi lên sau đối với Vạn Phong ngoắc ngoắc tay. Nhi tử ta đâu? Vạn Phong gật đầu, ta để cho hắn đi lò ngói khiêng gạch. Trần Đạo mộng so, khiêng gạch, hắn hiện tại tâm tình rộn ràng, không lạnh yên tĩnh đi xuống làm gì cũng uổng kéo. Không quá ta phỏng đoán hắn sẽ không đi. Vào lúc này có thể đến trong thị trường đi loanh quanh đi. Trước bỏ mặc hắn, chúng ta tới nói một chút mô tô máy vấn đề. Trần Đạo chủ động nhắc tới câu chuyện này. Phỏng đoán đã tìm được nguyên nhân, thậm chí nghĩ ra biện pháp giải quyết. Tìm được nguyên nhân, trên căn bản coi như là xong hết rồi. Nguyên nhân có mấy cái. Hóa dầu khí hỗn hợp dầu không đều đều. Nhuận hoạt không lưu loát các loại vấn đề. Bất quá đây đều là vấn đề nhỏ. Vấn đề lớn nhất là hang thể tài liệu xấu. Không đủ để giúp đỡ động cơ liên tục công tác. 50 máy hang thể vật liệu dùng đến phía trên này. Không được, chế tạo hang thể vật liệu dùng chính là thành thục 50 máy hang thể vật liệu. Không nghĩ tới dùng đến phía trên này không hợp cách. AX100 động cơ mặc dù và 50 động cơ đều là hai xông lên trình động cơ. Nhưng là công tác nguyên lý, thể tích, hang kính piston có cực lớn không cùng. Như vậy công tác lúc sinh ra nhiệt độ có rất lớn khác biệt. Những cái kia vật liệu đối phó 50 động cơ không thành vấn đề. Nhưng là dùng đến chúng ta phía trên này liền thật to không được. Những thứ này vật liệu chúng ta muốn lần nữa chế biến, sửa đổi và dung hợp. Điều này cần một cái lục lọi thí nghiệm mới vật liệu tìm kiếm quá trình. Cái này cần thời gian. Không phỏng đoán một chút cần thời gian bao lâu. Có lẽ 3 tháng 2 tháng. Có lẽ nửa năm, 1 năm. Không quá ta phỏng đoán sẽ không vượt qua 1 năm. Nghe lời ấy Vạn Phong thở phào nhẹ nhõm. Như vậy thì bình thường. Nếu như Trần Đạo nói mấy ngày là có thể đem vấn đề tài liệu giải quyết. 1-2 tháng động cơ là có thể kiểm tra. Hắn ngược lại sẽ lòng bất an. Như thế đơn giản liền đem động cơ tạo đi ra cái này thì xé. Nếu như thời gian qua dài, cần 3 năm, 5 năm, như vậy cái món này mô tô đưa ra thị trường thì biết rơi vào kim thành phía sau. Thị trường chiếm hữu trước tiên cũng chính là vấn đề. Nếu như vậy cũng không như quay đầu đi tìm người Nhật Bản. Mặc dù những thiết bị này đến từ Nhật Bản, nhưng là Vạn Phong là đặc biệt không muốn cùng người Nhật Bản có quá tiếp xúc nhiều. Bọn họ điều điều khuông khuông ngổn ngang quy củ quá nhiều. Một cái nữa người Nhật Bản tới chỉ biết cung cấp cho ngươi có sẵn vật liệu mà sẽ không cho ngươi. Cách điều chế, tương lai như thường bị người chế chủ, chính là cho ngươi cách điều chế vạn nhất ngày đó không để cho ngươi dùng. Ngươi cũng giống vậy luống cuống, nếu muốn làm được tương lai không bị người thẻ cổ, nhất định phải có mình đồ. Đời sau loại này bị ngoại quốc thẻ cổ lớn sự việc cũng không phải là chuyện ly kỳ gì mà. Ở tất cả lãnh vực thường xuyên phát sinh, chỉ bất quá chính phủ không nói người bình thường không biết mà thôi. Giống như Vạn Phong trước trọng sinh nổi tiếng nhất trong hân chuyện kiện liền là đặc biệt có tính. Đại biểu chuyện ca, Vạn Phong bây giờ kế hoạch là từ bắt đầu gây dựng sự nghiệp bất luận kinh doanh vậy một nhóm. Có thể mình nghiên cứu liền mình nghiên cứu, kiên quyết không dựa vào người khác. Hắn cũng không muốn làm mua làm xí nghiệp. Hắn kể từ bây giờ cứ dựa theo cái này phương châm. Chờ phát triển cái 20-30 năm, đuổi kịp và vượt qua nước ngoài cũng không phải là cái gì khó như lên trời sự việc. Nhưng vấn đề vậy đi ra, tìm vật liệu và dung hợp vật liệu cái này đều cần tiền. Chúng ta cần nghiên cứu tiền vốn. Cái này không là vấn đề. Không có tiền làm cái gì nghiên cứu khoa học. Nghiên cứu khoa học chính là đốt tiền cho vui. Tiền không là vấn đề. Nói đi tổng cộng muốn cần muốn bao nhiêu tiền. Chúng ta thông nghiên cứu qua phỏng đoán phải hơn có 80-90 ngàn nghiên cứu dự tính. Ta cho ngươi 100 nghìn. Không đủ lại tới tìm ta. Bất quá tạm thời các người cũng không cần quá mau. Hãng mới lại còn tháng đi liền sửa xong rồi. Máy tiện chờ dụng cụ ta đã thông báo Thân Dương và Bột Hải nhà máy bắt đầu giao hàng. Chờ máy tiện cũng lắp xong. Các người làm gì vậy thuận lợi? Cái này chúng ta biết. Nhưng bây giờ cũng không thể nhàn rỗi không phải. Trần Đạo nói được cũng có đạo lý. Diêm Lăng đã phát tài lấy số tin.